Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1570. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình quá sơ suất rồi, vài tháng nữa thôi là Tư Nguyễn tròn 4 tuổi, đứa bé 3 tuổi đã bắt đầu có khả năng ghi nhớ sự việc, cô bé đã hiểu rất nhiều điều rồi, cần hệ gia đình đơn giản, Tư Nguyễn đều biết, nhưng Nguyễn Chi Hạ không muốn Mạ Hạ biết quan hệ gia đình loạn cào cào bên nhà họ Nguyễn. Tiêu Giai Kỳ nghe thấy tiếng bà ngoại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói chuyện với nhân viên phục vụ cũng càng thêm có khí thế. Nghe thấy chưa, con bé gọi tôi là bà ngoại. Nguyễn Chi Hạ không muốn khiến cảnh tượng quá khó coi, cũng không muốn làm khó nhân viên phục vụ nữa, bèn nói với anh ta. Làm phiền anh rồi, anh đi làm việc đi. Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi. Phục vụ vừa rời đi, Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa lên tiếng, Tiêu Giai Kỳ ngồi xuống đối diện Nguyễn Chi Hạ. Tiêu Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào Tư Nguyễn, mắt sáng lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cháu tên là gì thế? Tư Nguyễn hiếu kỳ, ánh mắt con bé cũng dừng lại trên người Tiêu Giai Kỳ, nói. Tư Nguyễn, Tiêu Giai Kỳ lẩm nhẩm cái tên này, không biết là chữ nào trong Tư Nguyễn. Nhưng Tiêu Giai Kỳ cũng chả muốn biết là hai chữ nào, bà cười cười, cố gắng khiến cho bản thân mình có cảm giác dễ gần một chút. Cháu rất giống ba cháu, thật là đáng yêu. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nhìn Tiêu Giai Kỳ, cô ghê tởm bà ta đến tận đỉnh điểm. Tiêu Giai Kỳ chết cũng không chịu rời khỏi nơi đây, nếu cô đuổi Tiêu Giai Kỳ đi, nhất định sẽ cãi nhau với bà ta. Cô không muốn lại ở trước mặt Tư Nguyễn lộ ra dáng vẻ xấu xí của mình, cũng không nhất thiết phải vì Tiêu Giai Kỳ mà làm hình ảnh bản thân xấu đi, bà ta không xứng. Cảm ơn, Tư Nguyễn ngoãn ngoãn nói cảm ơn, con bé ở trước mặt người ngoài lễ phép. Nguyễn Chi Hạ không nói câu nào, Tư Nguyễn quay đầu hiếu kỳ nhìn cô, giống như là cảm thấy rất kỳ lạ sao Nguyễn Chi Hạ không nói chuyện với Tiêu Giai Kỳ. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Nguyễn cười, nói, ăn cơm trước đi, sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Giai Kỳ. Số điện thoại của bà là bao nhiêu, tôi vẫn chưa có số của bà. Tiêu Giai Kỳ nhất thời kinh ngạc có chút không dám tin hỏi. Con muốn biết số điện thoại của mẹ, phải, là số điện thoại của bà. Cho dù khi nói Nguyễn Chi Hạ không có biểu tình gì, nhìn không ra có chút vui mừng nào, nhưng Tiêu Giai Kỳ vẫn vô cùng vui mừng. Nguyễn Chi Hạ cương nhiên lại muốn biết số điện thoại của bà, là vì lúc nãy Tư Nguyễn gọi bà là bà ngoại, nên Nguyễn Chi Hạ cuối cùng đã nghĩ thông rồi, không tính toán với bà chuyện trước kia nữa sao? Được, con đọc số điện thoại của con cho mẹ, mẹ gọi qua cho con. Tiêu Giai Kỳ lấy điện thoại ra vui mừng đến phát run. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nhìn vào điện thoại, lạnh lùng nói. Không phải bà đã biết số điện thoại của tôi rồi à, cô cũng có chút hiếu kỳ, Tiêu Giai Kỳ sao lại biết được số điện thoại của cô. Tiêu Giai Kỳ nghe cô nói như vậy, mới vỗ vỗ đầu mình. Hai, đúng vậy, mẹ có số của con, mẹ quả thực là hồ đồ rồi. Nguyễn Chi Hạ cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Tiêu Giai Kỳ rất nhanh tìm được số Nguyễn Chi Hạ gọi qua cho cô, còn giục Nguyễn Chi Hạ lưu số điện thoại của bà lại. Nguyễn Chi Hạ dưới ánh mắt mong đợi của Tiêu Giai Kỳ, cô lấy điện thoại ra tìm thấy số điện thoại của Tiêu Giai Kỳ, liền soạn một tin nhắn gửi cho bà ta. Tiêu Giai Kỳ nhìn thấy chuông báo tin nhắn thì đưa ra một lúc, Nguyễn Chi Hạ đứng ngay đối diện bà ta, còn gửi tin nhắn cho bà ta làm gì? Bà ta có chút khó hiểu nhìn Nguyễn Chi Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gửi cái gì thế? Nguyễn Chi Hạ không trả lời câu hỏi của bà ta, chỉ nói. Bà tự xem không phải là sẽ biết sao? Tiêu Giai Kỳ lại nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái, mới mở tin nhắn mà cô gửi cho bà ta. Cách chương.